Cưng chiều mỗi em, chương 168, bí mật trong chiếc vòng cổ. Gocchuyenaudio.com. Tính cách bà Lê vốn nhẹ nhàng, bị Lê Hải Thiên mắng như vậy, rơi nước mắt không nói nữa. Vốn dĩ Lê Nhã Tuyết nghe xong điện thoại thì đi mất, loáng thoáng nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau, nhưng không nghe rõ ràng, vì vậy lại từ ngoài cửa đi vào. Đôi đồng tử của cô ấy liếc qua liếc lại, sắp lại cạnh Viên Vũ tò mò hỏi. Mẹ, lời mẹ vừa nói với bố là sao, chị không phải là con của bố mẹ à? Sắc mặt Viên Vũ sầm xuống, vẫn chưa biết trả lời sao cho ổn, Lê Hải Thiên đã tức giận ngùn ngụt quát. Người lớn đang nói chuyện mắc gì tới con, bố và mẹ đều thiên vị con thì con nghi ngờ chị không phải con của bố mẹ. Bỏ mấy cái ý nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu đi, còn nói mấy câu nhảm nhí này, bố sẽ dẫn con đi bệnh viện khám não. Bố nạt con làm gì, còn không phải do hai người nói sao? Lê Nhã Tuyết cào nhào, ông Lê lạnh mặt chỉ ra cửa. Nhã Tuyết con ra ngoài đi, bố có lời muốn nói với mẹ. Dạ, Lê Nhã Tuyết vừa bị la mấy câu, bây giờ cũng không muốn nhìn mặt bố, uất ức rời đi. Lê Hải Thiên thấy Lê Nhã Tuyết đi xa tự mình đóng cửa lại. Ông ta hạ thấp giọng nói với Viên Vũ, lúc chúng ta mang Nhật Linh từ cô nhỉ viện về, dây chuyền trên người nó đâu? Trên người Nhật Linh từ lúc phát hiện mang thai Nhã Tuyết tôi đã đưa sợi dây cho Nhật Linh rồi. Bà đúng là cũng không nói với tôi chuyện này. Lúc đầu, vì cho rằng tôi không thể sinh con, nên chúng ta mới mang Nhật Linh từ cô nhi viện về nuôi. Lúc đó chúng ta đã giao kèo, suốt đời cũng không nói cho nó biết rằng nó không phải con ruột của chúng ta. Chấm, vì vậy tôi mới luôn giấu kỹ sợi dây chuyền. Nhưng từ sau khi tôi mang thai Nhã Tuyết, ông có từng quan tâm đến Nhật Linh không? Thậm chí ông còn từng nảy sinh ý định đưa nó về lại cô nhi viện, ông đừng cho rằng tôi không biết. Viên Vũ vừa nói vừa lau nước mắt. Thời điểm đó, tôi đã đưa dây chuyền cho Nhật Linh rồi. Đồ của con nó tất nhiên phải trả lại cho nó. Lúc Lê Nhật Linh bị gửi vào cô nhi viện, trên người đã có sợi dây này. Nếu đủ may mắn, cô có thể nhờ vào sợi dây tìm lại được bố mẹ ruột. Sao bà lại đưa đồ cho nó? Lẽ nào Lê Nhật Linh đã sớm biết bản thân không phải con nhà họ Lê? Hèn gì cô dám ngang ngạnh chọc tức Lâm Quân, xem thường cuộc hôn nhân này, không thèm quan tâm nhà họ Lê, thậm chí mặc kệ thể diện nhà họ Lê, làm ra chuyện bê bối với Hạ Huy Thành, thì ra là vì cô đã sớm biết thân phận của mình. Lê Hải Thiên tức đỏ mặt, thậm chí còn giơ tay định tát Viên Vũ. Viên Vũ nói, ông yên tâm, tôi không ngốc như vậy, tôi sẽ không sơ suất để Nhật Linh biết được nó là trẻ mồ côi, tôi cũng không nỡ nói ra. Từ nhỏ tôi đã nói với Nhật Linh, sợi dây chuyền đó là đồ đính ước của chúng ta lúc trẻ. Bởi vì nó là cục cưng đầu lòng của chúng ta, nên tôi mới đưa sợi dây này cho nó. Cũng chính vì lời nói đó của Viên Vũ và tình thương của bà đối với Nhật Linh trong những năm này, dù cho dù ông Lê đối với cô có lạnh nhạt vô tình đi chăng nữa, Lê Nhật Linh mới không hề hoài nghi bản thân không phải con ruột của bố mẹ. Vậy thì tốt, lúc này, Lê Hải Thiên mới thở phào, sầm xì ngồi trên sofa. Lòng Viên Vũ lại quặn thắt nghe giọng điệu Lê Hải Thiên nói chuyện với mình, hình như muốn công khai thân phận Lê Nhật Linh. Nhưng vừa nãy, bị Nhã Tuyết nghe được ông ta lại không thừa nhận. Hải Thiên, ông nói cho tôi biết, đột nhiên ông hỏi sợi dây chuyền, rốt cuộc định làm gì? Gocchuyenaudio.com. Nếu bây giờ ông nói với Nhật Linh thân phận của nó thật sự quá tàn nhẫn, tôi muốn suốt cuộc đời này là mẹ của nó. Đến nay Viên Vũ vẫn nhớ rõ, Nhật Linh từ lúc bập bẹ đến khi chập chững biết đi, bà thật sự xem Lê Nhật Linh như con gái mình. Lê Hải Thiên lạnh lùng nói, chuyện này không phải do chúng ta quyết định, cách chương.